Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, chân chính âm hiểm đáng sợ boss, tuyệt đối sẽ không cấp mạo hiểm ra phóng đại chiêu cơ hội. Thường thường ở ngươi đọc điều thời điểm, hắn liền sẽ đánh gãy ngươi trang ích, cho nên nàng căn bản không tính toán cùng hắn đánh bừa. Không nghĩ tới, này nhất chiêu kiếm thức lúc sau. Tề Thiên Hữu thẳng tắp thu kiếm, ngược lại dùng chuôi kiếm hướng nàng sau lưng huyệt đạo thượng gõ hai hạ. Âm hiểm, Đường Hân con ngươi trợn to, trong nháy mắt không thể động đậy. 21, ngươi nên giải thích một chút. Tề Thiên Hữu híp lại khởi con ngươi mang theo một tia hứng thú tìm tòi nghiên cứu, xem đến nàng một trận sờn tóc gáy. Lúc trước còn cố ý thử ngươi một hồi, khi đó ngươi quanh thân không một tia nội lực. Hiện tại, thế nhưng còn có thể đề khí vận công. Hắn phụ kiếm, đi tới nàng bên người. Hơi hơi cúi người, lạnh lẽo đầu ngón tay lại đụng vào thượng nàng gương mặt. Ngươi chế tác ra người mặt nạ tay nghề. Thập phần tinh vi, thậm chí cùng hắn có liều mạng kia. Nếu cho ngươi cũng đủ thời gian, ngụy trang thành hắn bộ dáng. Nhắc tới nội lực nhảy lên vách tường, ngươi cũng giống nhau có thể làm được, đúng không? Tác giả có lời muốn nói, bằng vô trách nhiệm tiểu kịch trường bằng Đường Hân, uy ngươi đừng ở ta trên mặt sờ loạn, ta có thể bảo đảm ta không có mang, mặt, cụ, Tề Thiên Hữu, cao lãnh trạng, ngô chỉ là phát hiện, ngươi đặc biệt giống nữ nhân, Đường Hân, dọa đến, ngươi da đen dấu chấm hỏi mặt, Tề Thiên Hữu, bất quá ngươi là nam hay là nữ, đối ngô mà nói, đều giống nhau, Đường Hân. Hoảng sợ, chương 20 xuyên qua nữ 1-2 phải cùng ta trạch đấu. Tề Thiên Hữu lời nói càng thêm lộ ra vài phần nguy hiểm, đầu ngón tay vẫn chưa chạm được nàng bên tai chỗ bất luận cái gì nếp uốn phồng lên. Hơi hơi rũ mắt, nhìn về phía nàng mặt, nhẹ chiếu vào nàng trên mặt hơi thở, đều tựa hồ là băng giống nhau, không mang theo nửa điểm độ ấm mơ siêu. Hắn chưa bao giờ như thế nghiêm túc đánh giá quá một người. Huống chi, đây là cái nhiều lần bị hắn xem nhẹ người. Thế từ lời này ý gì? Đường Hân không dám đối thượng kia một đôi xuyên thủng nhân tâm con ngươi. Chỉ cảm thấy người này liền giống như băng tuyết giống nhau. Mang theo lạnh thấu xương hàn ý. Lệnh người không dám tiếp cận. Ta thừa nhận đối thế tử che giấu thân hàm nội lực sự thật. Nhưng ta một lòng chỉ vì thế tử. Tuyệt không hai lòng, càng miễn bàn ám sát thế tử. Nếu ngài không tin, đại có thể thử xem. Lấy ta nội lực, sao có thể đơn thương độc mã ám sát ngài? Tự tìm tử lộ, quả thực, Ninh An không có chết. Tề Thiên Hữu khóe miệng nhẹ nhàng một phiết. Trong mắt hứng thú hiện lên, bỗng nhiên niết thượng nàng cằm, khiến cho nàng nâng cáp. Đúng sự thật trả lời ngô một vấn đề, biết gì nói hết. Không nửa lời giấu giếm mơ siêu, Đường Hân liền kém đem thẳng thắn thành khẩn, hai chữ viết ở trên. Mặt, nàng còn chưa bao giờ cùng cái này đại ma đầu dán đến như thế gần. Gần đến hắn quanh thân lạnh băng như tuyết hơi thở cơ hồ bao phủ nàng. Nếu là nàng năng động, phòng trừng bắp chân đều là run rẩy. Tề Thiên Hữu nếu là ép hỏi phạm nhân, dùng chiêu này. Xác định vững chắc có thể đem người sợ tới mức cái gì đều nhổ ra. Người cùng Ninh An, là cái gì quan hệ? Thon dài trắng nõn đốt ngón tay mang theo một chút lạnh lẽo ý vị. Ở nàng cằm vuốt ve, đáng tiếc, cái này Mỹ Nam tử nói chuyện thanh lạnh lẽo thật sự. Mang theo một chút uy hiếp bức bách, cái này, nàng lại đến bất đắc dĩ biên chuyện xưa. Không tưởng, Tề Thiên Hữu liếc mắt một cái liền xem thấu nàng ý đồ. Thập phần có uy hiếp ý vị đẩy ra nàng cao dựng cổ áo. Liền muốn đem ngón cái hướng nàng trong cổ họng ấn hạ. Đường Hân đồng tử co rụt lại, nàng biết thằng nhãi này là muốn dùng mệnh uy hiếp nàng. Đem ngón cái đáp ở kính động mạch thượng, nhưng là, nàng vì bớt việc, tùy tiện dán cái biến thanh khóa, giả hầu kết. Loại này biến thanh khóa, nhìn qua không thấy chút nào khác thường, nhưng chỉ cần một sờ, chạm được tuyệt đối là cùng da thịt hoàn toàn tương phản lạnh lẽo cùng thô ráp. Lừa người khác có thể, Tề Thiên Hữu sức quan sát quá tinh tế tỉ mỉ, nếu là thật sự sờ đến, hậu quả không dám tưởng tượng. Thế tử chưa có giết ta, cho ta giải huyệt, ta nói đó là, Đường Hân đã não bổ Tề Thiên Hữu 100 loại tra tấn người phương thức. Trong mắt kinh hoàng không giống làm bộ, Quy Nhất nhíu một chút mi, thật là không thể tưởng được, 21 thế nhưng cùng Ninh An cấu kết mưu hại thế tử. Tề Thiên Hữu đem Đường Hân huyệt đạo dài, cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, là hắn nói, cứ việc phụng bồi, Đường Hân âm thầm run lập cập. Thề chờ nàng bắt được giải dược lúc sau, nếu khôi phục Ninh An thân phận, ly Tề Thiên Hữu là càng xa càng tốt. Thằng nhãi này chính là cái run SD. Kỳ thật Ninh An là tới ám sát ta, Đường Hân nhìn đến Tề Thiên Hữu rõ ràng hoài nghi ánh mắt. Lý không thẳng khí cũng tráng, thật không dám giấu giếm. Ta cùng Ninh An có thù không đội trời chung, không biết là ai tiết lộ ta hành tung. Hắn thế nhưng theo tới thế tử phủ, chỉ vì giết ta, ta lúc ấy mới từ Thanh Y doanh trường bắn ra tới. Tuy rằng không có vài phần say, lại vẫn là có chút vựng vựng hồ hồ, chợt thấy một đạo hắc ảnh đánh úp lại, liền mất mạng chạy, hoảng không chọn lộ, mới không cẩn thận quấy nhiễu thế tử cuối cùng. Cũng may Ninh An bị thế tử người lấp kín, ta tuy rằng thoát thân, lại không dám hồi Thanh Y doanh, vì tẩy thoát hiểm nghi, mới ra này hạ sách. Quy Nhất nghi hoặc nói, ngươi là nói, lúc trước ở nóc nhà thượng Thanh Y nhân là ngươi, hắc y nhân chính là Ninh An, kia vì sao hai ngươi cùng nhau chạy, thật sự không phải âm thầm cấu kết, này oan uổng lớn. Đường Hân thói quen tính mở to mắt nói dối, biểu tình thập phần chuẩn xác, nhíu mày oán vừa nói, lúc trước ở nóc nhà thượng, ta bị hắn đánh lén nhất chiêu, các ngươi không có nhìn đến, sau lại ta chạy hắn truy. Ta công lực không kế, ly đến gần, nhìn qua mới như là hai người đồng lõa. Lúc này sơ nhị gật gật đầu. Không sai, ta là nhìn đến lúc trước ở nóc nhà, hắc y nhân một cái thủ đao bổ về phía Thanh y nhân sau cổ. Nếu là đồng lõa, này nhất cử động không cần thiết lúc này. Đường Hân tâm một hoành, đột nhiên một chút phát cục trên mặt đất, bế lên Tề Thiên Hữu đùi. Nàng nhìn qua khủng hoảng đến cực điểm. Thiên lớn lên lông mi lại hơi hơi rũ xuống. Thế tử, nếu ta thân là thế tử người trong phủ, còn thỉnh ngài vì ta làm chủ a. Ta mỗi ngày đều sống ở vị kia bóng ma. Sợ ngày nào đó buổi tối bị hắn một đao giết. Cả ngày lo lắng hãi hùng. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thật cẩn thận sống tạm. Nhân sinh vô cùng gian nan. Hệ thống, trợn mắt há hốc mồm mơ siêu hệ thống. Ký chủ, ngươi vừa mới cùng Thanh Nguyên công tử nói ngươi là Ninh An đồ đệ. Xoay người liền biến thành Ninh An địch nhân, thật không sợ bọn họ chi gian tin tức liên hệ. Đường Hân, dù sao Thanh Nguyên thực hảo lừa, trước lừa gạt quá Tề Thiên Hữu lại nói. Còn có, đừng tổng ở ta trong đầu spam, ảnh hưởng cảm xúc phát huy. Hệ thống, hảo, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Đường Hân lau một phen nước mắt, nhịn xuống muốn đem nước mũi nước mắt đều sát ở Tề Thiên Hữu trên người xúc động. Thử nhìn về phía hắn, thế tử, Ninh An đây là khiêu khích ngài quyền uy, việc này quyết không thể đủ chịu đựng. 21 hướng thế tử chờ lệnh, rời đi thế tử phủ, đuổi giết Ninh An, phòng trong thanh lãnh ánh đèn quơ quơ, nguyên lai là Thanh Y doanh sơ nhị. Dẫn theo đèn lui về phía sau vài bước, nhìn Đường Hân, đầy mặt không thể tin tưởng, ngay cả Quy Nhất cũng nhíu một chút mi, Ninh An công tử xảo trá dị thường, chỉ bằng vào ngươi một cái, muốn giết hắn, khó như lên trời, bất quá hắn nếu chỉ là giả chết, liền nhất định còn sẽ xuất hiện, ám sát việc, đồng ý trường thương nghị, nguyên lai những người này đối nàng năng lực như vậy khẳng định. Đường Hân tự nhiên mà vậy đem tán loạn đầu tóc phất tới rồi nhĩ sau. Rũ xuống mi mắt, trong mắt hiện lên suy tư. Chỉ cần những người này không hề hoài nghi nàng là Ninh An. Kia nàng mục đích liền tính là đạt tới. Đến nỗi sau này nếu như bị phát hiện nàng nói hưu nói vượn. Đến lúc đó rồi nói sau. Tề Thiên Hữu lạnh băng mày nhẹ nhàng giật mình. rũ mắt nhìn về phía Bạch Tuộc dường như ôm hắn chân. Vẻ mặt bùn hôi dấu vết nam nhân, nhẫn nại hiển nhiên sắp đến cực hạn. Nhưng mà, nhiều năm trước tới nay lễ nghi giáo dưỡng, làm hắn làm không ra cùng yêu nhã tự phụ tương bội hành động. Hơn nữa 21 trên người bí ẩn quá nhiều. Hắn, không nghĩ làm hắn dễ dàng chết. Tề Thiên Hữu thu liễm một chút ẩn ẩn tàn mát ra lệ khí. Nhàn nhạt nói, ngươi nói chuyện nửa thật nửa giả. Khó có thể làm người tin phục, lần này tuyệt đối là lời nói thật. Đường Hân liền kém cử đôi tay bảo đảm, ánh mắt sáng quắc, có thể, cho ngươi một lần chứng thực cơ hội. Tề Thiên Hữu không hề liếc nhìn nàng một cái. Tựa hồ còn mang theo một chút ghét bỏ ý vị. Quy Nhất, mang 21 đi tắm, đem trên người cái này thay đổi. Đường Hân trầm mặc một giây đồng hồ. Bỗng nhiên ý thức được, nàng ở bùn hôi lăn hai tao. Tề Thiên Hữu thế nhưng có thể nhẫn nàng ở bên cạnh lâu như vậy. Nếu là trước kia, có người dám một thân dơ hề hề đụng tới hắn góc áo. Hắn giống như đều là muốn giết người. Từ từ, tắm gội, tắm rửa, bực này việc nhỏ, liền không cần làm phiền Quy Nhất đại ca. Đường Hân lần này không cần Tề Thiên Hữu ý bảo, chủ động buông lỏng ra hắn chân. Hành lễ sau liền vội không ngừng lui đi ra ngoài. Tề Thiên Hữu ánh mắt, rời về phía nàng bóng dáng. Lạnh băng chung phẳng phất mang theo một chút tâm ý, trải qua một buổi tối lăn qua lộn lại, Đường Hân quyết định, sau này điệu thấp cẩn thận, không bao giờ dính vào chuyện thị phi. Lúc sau mấy ngày, nàng đều tránh ở Vũ Tương trong tiểu viện, quá thượng đại môn không ra nhị môn không mại trạch nữ nhật tử. Nhưng mà, người không tìm phiền toái tìm tới môn, một cái yên lặng tường hòa giữa trưa. Nàng đem ghế dựa dọn tới rồi trong viện, nằm phơi nắng, thình lình nhận thấy được một tia sát khí lạnh lùng ập vào trước mặt. Ai, a, một tiếng cười lạnh, mang theo thanh nguyên đặc có âm nhu ý vị, lạnh thấu nhân tâm mơ siêu. Đường Hân đột nhiên trợn mắt, thấy một cái thanh y vấn tóc, khuôn mặt tinh xảo đến khó phân nam nữ mỹ nhân nhi. Hoảng hốt gian tới gần, bóng ma giống như hôi trầm đám mây giống nhau bao phủ xuống dưới. Nam nhân gợi lên khóe miệng, ý cười lại không đạt đáy mắt, hoàn toàn không giống lúc trước dễ nói chuyện bộ dáng. Đường Hân mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lập tức còn không có minh bạch hắn ý đồ đến. Thành Nguyên công tử, bày ra một trương người chết mặt là làm cái gì? Thật là cái không biết tốt xấu tiểu bối. Lâm Thanh Nguyên chân mày nhẹ nhàng vừa động. Trong mắt sát ý như ẩn như hiện, trước đó không cùng ta nói một tiếng. Liền dễ dàng đem Ninh An công tử kêu lên, chút nào không suy xét Ninh An công tử an nguy. Ta nếu là sư phụ ngươi, nhất định phải ở trên người của ngươi thí một tháng tân dược. Đường Hân lập tức thanh tỉnh ba phần. Thằng nhãi này là tới thế, Ninh An, bênh vực kẻ yếu. Tìm nàng phiền toái, phen lo lắng nhà mình idol an nguy. Đây là chuyện tốt, nhưng vì cái gì nàng một chút cao hứng cũng không có. Ta biết chính mình lần này hành động quá mức tùy tiện. Nhưng đây cũng là nóng lòng làm ngươi nhìn thấy Ninh An sư phụ. Bằng không công tử sợ là muốn hoài nghi ta nói dối. Nàng rụt rụt cổ, vẻ mặt vô tội, nhớ trước đây nàng không nói xưng bá một phương, cũng ít nhất ở trên giang hồ hỗn ra một cái khéo tay tên tuổi. Vô luận là thanh danh uy vọng vẫn là thân gia thực lực. Đều là nhất lưu, tới cái thế tử phủ mà thôi, hoàn toàn không có lo lắng tất yếu. Hệ thống yên lặng niệm, lúc trước ngươi chết ở trong tay ai tới? Lúc trước là ai sợ Tề Thiên Hữu sợ đến muốn chết tới? Lúc trước là ai nói đời này đều sẽ không bước vào thế tử phủ tới? Đường Hân, lần đó là sai lầm. Sai lầm, lại nói đời trước sự, khiến cho nó tan thành mây khói không hảo sao? Hệ thống, y dài, Lâm Thanh Nguyên bị nàng dăm ba câu thuận mau, trần an xuống dưới, Đường Hân vì này tôn đại Phật sớm ngày nghiên cứu chế tạo ra nàng giải dược. Cố ý vào nhà cho hắn thiêu một hồ nước trà, Đường Hân cùng hệ thống đấu hai câu miệng, chờ đến hồ miệng khói nhẹ lượn lờ, sấn nhiệt đổ chút Vũ Tương tư tàng tốt nhất lá trà. Căn cứ mượn hoa hiến Phật đáng khinh tâm tình. một chân bước ra ngạch cửa. Không nghĩ, chân còn không có bước ra đi, liền nghe được trong viện truyền đến Vô Song cô nương nhẹ nhàng tiếng cười. Thành Nguyên công tử cũng ở chỗ này. Nghe nói Vũ Tương cô nương vẫn luôn ở trong phòng dưỡng bệnh mới không thấy khách. Liền Diệu thủ thần y đều thỉnh thượng, quả thật là cái gì nghi nan tạp chứng sao? Đường Hân lập tức phản ứng lại đây, đột nhiên thu hồi còn ở không trung chân phải, lắc mình đem thân hình giấu ở cạnh cửa. Chỉ cần nhắc tới nội lực, là có thể nghe được rất rõ ràng. Thành Nguyên tựa hồ cũng như là thực ngoài ý muốn Vô Song đã đến. Cùng một cái không chút nào tương quan người xa lạ so sánh với. Hắn tựa hồ càng thiên hướng với nàng, âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này đều không phải là cô nương nên tới nơi. Nếu không hề thuyết minh ý đồ đến, ta chỉ là xuất phát từ hảo ý. Tưởng thăm thăm Vũ Tương tỷ tỷ bệnh tình, Vô Song nói. Tưởng vòng khai hắn, đi hướng nhà ở, Đường Hân tay chân nhẹ nhàng phóng hảo khay trà. Sợ Vô Song nhận ra nàng tới, xoay người vào nội thất, thập phần rối rắm tự hỏi muốn hay không dùng hệ thống mặt nạ đổi khuôn mặt. Không đổi, nếu như bị Vô Song nhận ra tới nàng chính là cái kia lừa nàng thị vệ, 20. Nàng hệ thống tích phân khả năng liền phải ngâm nước nóng. Nếu đổi, Thanh Nguyên bên kia lại không hào giải thích, là bị chết không minh bạch nguyên nhân sao? Nàng hiện tại thực hoài nghi Vô Song có bị hại vọng tưởng chứng. Đem xuyên qua sau nhân sinh trở thành một bộ trạch đấu tuồng. Mấu chốt này Vô Song cô nương cũng không phải cái gì dễ chọc. Bàn tay vàng trong người không nói. Làm việc cũng đủ tàn nhẫn. Nếu không phải nàng kịp thời chạy ra đi. 20 phòng chừng phải bị âm thanh uổng mạng quỷ. Vô Song cô nương, không thể tiến, công tử. Ta thật sự chỉ là lo lắng Vũ Tương cô nương. Vô Song con ngươi nhẹ nhàng nheo lại, môi đỏ khẽ mở, phun ra mềm nhẹ chung mang theo mê hoặc thanh tuyến. Mấy ngày nay nàng đã cẩn thận nghiên cứu qua thế tử trong phủ người. Biết này Vũ Tương lai lịch. Hết chương.